đời này kiếp này Li Bao Bao. Chương 32, góc nhìn của Quan Kỳ 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14, ra khỏi nghĩa trang. Anh đã lập tức không thể đứng vững nữa rồi. Nhu Nhu, cô gái kia phàn nàn rằng anh đã nắm tay cô ấy quá chặt, làm cho tay cô ấy đỏ lên. Cô ấy tháo nhẫn trả lại rồi lịch sự an ủi. Sao anh phải làm như vậy? Anh cũng nên buông xuống đi. Anh cười, buông rồi. Tôi đã sớm buông rồi. Cách chương.